Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1843, Sờ Mặt. Với tới, nếu như có thể, ta thật là không hy vọng cùng nàng có bất kỳ dây dưa rễ má nào. Cổ Phong nhạt nói, ý ngươi là, ngươi đối với Vô Tình Tiên Tử không hứng thú. Bạch Diện Tiểu Sinh mở miệng, cũng có thể nói như vậy. Cổ Phong nhạt nói, ha ha. Đây là ta nghe qua đời này bên trên buồn cười nhất trò cười. Lại có người nói chính mình đối với Vô Tình Tiên Tử không hứng thú. Huynh đài cái này khoác lác thật sự thanh tân thoát tục. Không biết huynh đài đại danh. Bạch Diện Tiểu Sinh nghe đến lời này, lập tức cười to. Cổ Phong. Cổ Phong nhạt nói. Bạch Diện Tiểu Sinh lần nữa khinh thường mở miệng. Cổ Phong. Huynh đài. Không phải ta nói ngươi à. Ngươi dạng này người bình thường, đừng nói liên quan, chỉ sợ Vô Tình Tiên Tử liền ngươi danh tự đều không biết. Liền ngươi, cũng dám nói, chấm ngoặc kép, Cổ Phong, mà cũng tại lúc này, Cổ Vô Tình thanh âm, từ kiếm nhai bên trên truyền đến. Tiếp theo, nàng ánh mắt, hướng về Cổ Phong nơi này. Nhìn qua, Cổ Phong là ai? Cái này nghe tựa như là một cái nam tử danh tự. Vô Tình cô nương, đã từng nói, đời này bên trên nam tử, đều là không đáng nàng nhớ kỹ danh tự. Vô Tình tiên tử, chưa bao giờ kêu lên bất kỳ nam nhân nào danh tự. Nàng đối với bất luận cái gì nam tử, đều là lấy, ngươi, để gọi a. Nàng giống như là lần đầu tiên gọi một cái nam tử danh tự. Là ai? Người này rốt cuộc là ai? Ngoặc kép. Trong nháy mắt tất cả mọi người ánh mắt đều là hướng về Cổ Phong nơi này hội tụ mà đến. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, Bạch Diện Tiểu Sinh trên mặt chế giễu trong nháy mắt ngưng kết. Nhìn xem Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Hắn vừa rồi sở dĩ cùng Cổ Phong nói như vậy, cũng là bởi vì hắn tương đối giải khai Cổ Vô Tình tính tình. Nàng này đối với nam tử cực kỳ không thèm để ý. Thậm chí khinh thị cấp độ, đối mặt bất luận cái gì nam tử nàng đều lấy, ngươi, để gọi. Nàng không nhớ bất luận kẻ nào danh tự, mà bây giờ, nàng vậy mà gọi người trước mắt danh tự. Bạch Diện Tiểu Sinh nhìn về phía Cổ Phong, Vô Tình tiên tử gọi, thật là ngươi, chấm ngoặc kép, Cổ Phong cười nhạt, lập tức chậm rãi mà ra, nhìn về phía Cổ Vô Tình, đã lâu không gặp, người này là ai? Cái này Cổ Phong là ai? Xem hắn bộ dáng giống như cùng Vô Tình tiên tử từng có một đoạn cố sự a. Cái này duy nhất có thể làm cho Vô Tình tiên tử nhớ kỹ danh tự nam nhân. Rốt cuộc là ai? Ngoặc kép, giờ phút này, tất cả mọi người chấn kinh. Không phải ngươi một mực đang tìm ta sao? Hôm nay ngươi tìm được. Vì sao không dám có cái gì động tác? Cổ Vô Tình mở miệng. Mọi người vừa nghe. Ánh mắt lại là biến hóa. Cái này gọi là Cổ Phong người. Một mực tại tìm Cổ Vô Tình. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong nháy mắt, tất cả mọi người, ánh mắt đều hội tụ tại Cổ Phong nơi này. Bởi vì, ngươi là nữ nhân ta. Thủy chung chạy không thoát. Cổ Phong cười nhạt một tiếng. Mở miệng, oanh. Tất cả mọi người, trong đầu trong nháy mắt oanh minh. Hắn nữ nhân, hắn nữ nhân. Đại gia trong đầu như là có vô số lôi đình vang động. Nổi lên sóng to gió lớn. Vô Tình tiên tử là thân phận gì? Bây giờ tại hắn Kim Bằng Tinh. Địa vị so với Bát Hoàng tử kém. Cũng kém không nhiều lắm. Hắn tuyệt đại phong thái. Vô số người trở nên mê muội điên cuồng. Nhưng Vô Tình tiên tử lạnh lùng. Ai đều hiểu rõ. Nàng chưa bao giờ nhớ kỹ qua bất luận cái gì một tên nam tử danh tự. Thậm chí cho tới bây giờ không có nhìn nhiều qua bất cứ người nào nam nhân liếc mắt. Không chỉ có vẻn vẹn Bát Hoàng tử. Hắn Hoàng tử. Nghe đồn trong lòng ái mộ Vô Tình tiên tử cũng là rất lâu. Nhưng nàng cho tới bây giờ bất phi sở động. Nàng là như thế thánh khiết. Không thể đụng vào. Mà bây giờ lại có người nói. Nàng chính mình nữ nhân. Cái này Vô Tình tiên tử nơi này. Sắc mặt trong nháy mắt biến hóa, đáy mắt trực tiếp hiển hiện tức giận tâm ý. Nàng vốn định đem Cổ Phong chế nhạo, nhưng không nghĩ đến, bị Cổ Phong chiếm tiện nghi. Nàng đối với tại thế gian toàn bộ nam tử đều là cực kỳ chán ghét. Nàng chưa bao giờ tin tình. Giờ phút này trong cơn tức giận, nàng trong lúc nhất thời cũng không nói ra. Cái này, vô tình tiên tử không nói chuyện. Đây chẳng lẽ là ngầm thừa nhận? Có người không khỏi kinh hô. Tất cả mọi người trong nháy mắt ánh mắt biến hóa. Mọi người thấy vô tình tiên tử trong mắt tức giận, nhưng trong cơn tức giận lại không có mở miệng. Hiển nhiên hai người ở giữa từng có ân oán, nhưng nàng ngầm đồng ý mình là cái này cổ phong nữ nhân lời nói. Cái này, trong nháy mắt, không biết bao nhiêu tu giả, trong mắt đối với cổ phong, hiển lộ ra địch ý. Vừa rồi rời đi Chu Bạch Tiêu, kỳ thực một mực tại nơi xa quan sát, chứng kiến cái cảnh này. Trong nháy mắt đối với cổ phong địch ý cực nặng. Cái kia Triệu Kiếm, nhìn về phía cổ phong nơi này, đáy mắt càng là có sát ý hiển hiện. Tiểu tử, ngươi chiêu này đủ hung ác a, lão phu ưa thích, chẳng qua ngươi thật giống như một thoáng đắc tội không ít người. Lão ngư thanh âm tại cổ phong trong lòng vang lên, cảm thụ được chu vi vô số giết người ánh mắt, cổ phong trên mặt không có biến hóa. Lên nhai, đánh với ta một trận. Giờ khắc này, cổ vô tình nơi này truyền đến băng lãnh thanh âm, vì yêu sinh hận sao? Như vậy, không tốt. Cổ phong trong nháy mắt, khắp khuôn mặt là thở dài bộ dáng, càng là phát ra vẻ sầu muộn, tựa như một cái làm xin lỗi chính mình nữ nhân sự tình nam nhân. Tại nhìn thấy chính mình nữ nhân thời điểm, loại kia thở dài tâm ý, vì yêu sinh hận, tất cả mọi người đại não cũng đã một phiến trống rỗng. Ngơ ngác nhìn cái cảnh này. Cổ phong, cổ vô tình đáy mắt lãnh ý càng đậm, nàng quan tâm không phải cổ phong, mà là cổ phong trong tay hữu tình phân thân. Nàng hiểu rõ chỉ có thôn phệ hữu tình phân thân, chính mình mới có thể đạt tới chân chính độ cao. Cũng mà còn có Dương Ngư Ngọc, chỉ có thôn phệ Dương Ngư Ngọc, chính mình mới có thể thực sự trở thành song ngư tiên vực tương lai chi chủ. Có thể nói, cái này cổ phong là nàng đời này địch nhân lớn nhất. Nhà đầu, cái này vô sỉ tiểu tử cố ý đang chọc giận ngươi. Hôm nay thôn phệ hữu tình phân thân cùng Dương Ngư Ngọc không vội. Nhưng muốn đánh bại hắn, nhường hắn đạo tâm bị hao tổn. Từ đó gặp ngươi, cũng không còn cách nào chiếm thượng phong. Âm ba tử thanh âm, trực tiếp tại cổ vô tình trong lòng vang lên. Tốt, cổ vô tình đáp lại âm ba tử. Lập tức nhìn về phía cổ phong mở miệng. Ngươi muốn lấy được ta. Nhất định phải đánh với ta một trận. Tất cả mọi người giờ phút này đều là còn tại mộng trong trạng thái. Hai người này, thấy thế nào làm sao giống như mâu thuẫn tiểu phu thế? Cái này cổ phong, rốt cuộc là ai? Cổ phong tự nhiên minh bạch cổ vô tình ý tứ. Cổ phong nhất định phải nhường cổ vô tình chính mình cam tâm tình nguyện phế bỏ tu vi. Sau đó dung hợp hữu tình phân thân. Mà cái này toàn bộ, muốn thực hiện. Cổ phong nhất định phải áp chế cổ vô tình, như ngươi mong muốn. Lời nói ở giữa, cổ phong bay lên trời, trực tiếp rơi vào kiếm nhai bên trên. Kiếm nhai bên trên, kiếm khí tung hoành, mang theo vẻ điêu tàn. Vô số sinh tử thù hận, đều ở nơi này, giải quyết qua, xem chiêu. Cổ vô tình, trực tiếp mở miệng, định. Cổ phong lập tức mở miệng, một cái chớp mắt này ở giữa. Cổ phong trọn vẹn thiêu đốt vạn đạo thần niệm, tuế nguyệt ý cảnh phút chốc bộc phát đến cực hạn, định thân thuật, trực tiếp thi triển, cho dù cổ vô tình tiên đạo tam giai tu vi, nhưng nàng căn bản không có ngờ tới, nhìn như bình thản cổ phong điên cuồng như vậy, lấy thiêu đốt vạn đạo thần niệm làm đại giá ngay từ đầu liền bộc phát mạnh mẽ như thế thủ đoạn. Nàng trực tiếp chính là bị định trụ, cho dù thiêu đốt vạn đạo thần niệm, lấy cổ phong tiên đạo nhất giai tu vi, nghĩ xong ở cổ vô tình quá lâu cũng không có khả năng. Chỉ có một hơi, nhưng một hơi, liền đủ, cổ phong chớp mắt đã tới, đi thẳng tới cổ vô tình trước mặt, thậm chí cổ vô tình, có thể cảm giác được, cổ phong hô hấp và nhịp tim. Cũng tại lúc này, vạn chúng nhìn kỹ phía dưới, cổ phong giơ tay lên, đặt ở cổ vô tình trên mặt, nhẹ nhàng sờ một cái. Oanh, tất cả mọi người trong đầu vô biên vang lên ầm ầm, đều là đứng ngẩn ở nơi đó. chỉ cảm thấy trong lòng mình cái kia vô cùng thánh khiết, chỉ có ngưỡng vọng tồn tại. Giờ khắc này bị khinh nhờn, Triệu Kiếm chứng kiến cái cảnh này, đôi mắt trong nháy mắt đỏ ngầu. Cổ Phong vậy mà sờ Vô Tình tiên tử mặt. Cổ Vô Tình trong nháy mắt trợn tròn, trừng to mắt, nàng trong lòng tức giận đạt đến cực hạn, trong đó còn lộ ra một vẻ nổi giận. Hắn dám sờ chính mình. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.